Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, mở tiệm chuẩn bị. Trở lại về đến trong nhà Dương Phong, tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư tương lai con đường. Tháp Linh, cho ta hối đoái một cơ sở đan dược bách khoa toàn thư. Hồi lâu sau, Dương Phong quyết định tại Lưu Sa Thành mở tiệm thuốc, buôn bán đan dược kiếm tiền. Cơ sở đan dược bách khoa toàn thư. Cơ sở đan dược bách khoa toàn thư. Ở trong chứa 180 vạn bên trong cơ sở đan dược phối phương cùng luyện chế quá trình. Hối đoái cần 50 vạn điểm tích lũy. Dương Phong giọng nói vừa dứt, cơ sở đan dược bách khoa toàn thư giới thiệu ngay tại Dương Phong trong đầu hiển hiện. Cơ sở đan dược bách khoa toàn thư nội dung hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu, hóa thành Dương Phong ký ức, khiến cho Dương Phong lập tức nắm giữ 180 vạn bên trong cơ sở đan dược phối phương cùng luyện chế quá trình. Mặc dù giá cả có chút cao, đem ta tích lũy điểm tích lũy hao hết hơn phân nửa, nhưng tuyệt đối đáng giá, có thể để cho ta chiếm lĩnh thế giới này cơ sở đan dược thị trường, kiếm lấy đại lượng tài phú. Tiếp nhận cơ sở đan dược bách khoa toàn thư ký ức quán thâu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong sàng lọc thích hợp bán ra đan dược. Rất nhanh, Dương Phong liền chọn chúng chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan 8 loại cơ sở đan dược. Với tư cách chính mình tiệm thuốc sơ kỳ chủ đánh đan dược, cũng tiêu phí 8 vạn điểm tích lũy, hối đoái cái này 8 loại cơ sở đan dược dây chuyền sản xuất. Về sau, Dương Phong mở võ giả thiết bị kết nối, đăng nhập đế quốc Internet. Tại Lưu Sa Thành lớn nhất dược liệu trong cửa hàng mua sắm đại lượng dược liệu, dùng cho chế tác chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan 8 loại cơ sở đan dược, để tại mở tiệm về sau có đầy đủ dự trữ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn qua Trình Tiểu Yến làm điểm tâm về sau, Dương Phong liền thông qua võ giả thiết bị kết nối, đăng nhập đế quốc Internet. Tại Lưu Sa Thành thứ 18 khu trung tâm thương nghiệp phát hiện một nhà phù hợp cửa hàng. Cũng thông qua bất động sản môi giới, tiêu phí 1.000 vạn đế quốc tệ mua vào tay. Về sau, Dương Phong sử dụng 100 điểm tích lũy hồi đoái một chương cổ phác đại khí cửa hàng bản vẽ, phát cho một nhà trang trí công ty, để hắn dựa theo bản vẽ đối cửa hàng tiến hành sửa chữa. Dương tiên sinh, ngươi đặt hàng dược liệu đến, ngươi có phải hay không đi ra tiếp nhận một chút? Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng chuông, một giọng nói nam tại Dương Phong võ giả thiết bị kết nối ở trong vang lên. Ta cùng bảo an chào hỏi, ngươi đem dược liệu trực tiếp đưa đến ta nhà ở đi. Dương Phong hướng về phía võ giả thiết bị kết nối nhàn nhạt về một tiếng, liền mở ra lưu tinh khu chung cư phòng an ninh điện thoại, để phòng an ninh thả dược liệu đi vào. Rất nhanh, một chiếc đổ đầy dược liệu từ lơ lửng xe chuyển vận tiến vào Dương Phong nhà ở dừng xe bên trong. Từng dương dược liệu bị tháo xuống, mặc cho Dương Phong tiến hành kiểm tra. Dương tiên sinh, nếu như không có vấn đề lời nói, mời ngươi ở phía trên ký tên. Vận hàng tài xế đem một chương đưa hàng đơn đưa tới Dương Phong trước người nói. Tốt, không có vấn đề. Dương Phong thân thủ tiếp nhận đưa hàng đơn, ký lên chính mình danh tự, đưa trả lại cho tài xế, liền một tay mang theo một cái dương lớn, đem đổ đầy dược liệu dương lớn đưa đến một gian phòng trống ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong đem chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan dây chuyền sản xuất theo thắt lưng không gian ở trong phóng xuất. Bắt đầu chế tạo thử đan dược. Những thứ này dây chuyền sản xuất vậy mà như thế lợi hại. Chỉ cần đem nguyên vật liệu đầu nhập dây chuyền sản xuất, liền có thể liên tục không ngừng phun ra thành phẩm đan dược. Thật là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Nhìn xem liên tục không ngừng theo dây chuyền sản xuất phun ra thành phẩm đan dược, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Cảm khái một tiếng về sau, Dương Phong liền mở ra võ giả thiết bị kết nối, đăng nhập đế quốc Internet, tại Lưu Sa Thành lớn nhất trí năng người máy cửa hàng. Mua sắm 16 cái trí năng người máy, dùng cho 8 loại đan dược dây chuyền sản xuất. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong liền rời phòng, lái 7 chỗ từ lơ lửng ô tô, hướng Lưu Sa Thành 18 khu thị trường nhân tài phương hướng mau chóng đuổi theo. Hướng thị trường nhân tài quản lý phương mua sắm một vị trí. Dương Phong an vị tại thị trường nhân tài bên trong, dựng thẳng lên biển quảng cáo, bắt đầu tuyển nhận tiệm thuốc cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, thu ngân viên, bảo an bọn người viên. Bởi vì Dương Phong không thiếu tiền, cho nhân viên đãi ngộ so đồng hành cao hơn gấp đôi. Bởi vậy hấp dẫn đại lượng ứng viên, để Dương Phong rất nhẹ nhàng mà chiêu mộ đến 18 tên nhân viên bán hàng cùng 6 tên thu ngân viên. Chỉ là Dương Phong đối với cửa hàng trưởng cùng bảo an yêu cầu rất cao. Những thứ này ứng viên không có một cái để Dương Phong hài lòng. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng có người thích hợp viên đến đây nộp đơn. Tiên sinh, ta muốn nộp đơn bảo an. Một tên mặc cũ nát quần áo đại hán, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, một mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Tính danh, tu vi, hành nghề kinh nghiệm, đãi ngộ yêu cầu. Dương Phong tùy ý nhìn đại hán một cái, nhàn nhạt dò hỏi. Lưu Vĩ, hậu thiên tầng 4 võ giả, tham gia qua đế quốc cùng người Man chiến tranh, 1 tháng 1 vạn đế quốc tệ. Đại hán đơn giản đáp lại nói. Người tham gia qua đế quốc cùng người Man chiến tranh. Dương Phong trong lòng giật mình, quan sát tỉ mỉ lên Lưu Vĩ. Căn cứ Dương Phong biết, đế quốc chiêu mộ binh sĩ yêu cầu rất cao, không có hậu thiên tầng 9 thực lực, đế quốc căn bản không khai. Trước mắt đại hán tất nhiên tham gia qua đế quốc cùng người Man chiến tranh. Như vậy, chắc chắn là hậu thiên tầng 9 trở lên võ giả. Như thế nào chỉ có hậu thiên tầng 4 tu vi? Cái này khiến Dương Phong nghi hoặc không thôi. Đây là ta xuất ngũ chứng nhận. Nhìn thấy Dương Phong không tin, Lưu Vĩ từ trong ngực lấy ra vừa lui dịch binh sĩ sao chứng nhận, đưa cho Dương Phong nói. Lưu Sa Thành giống như ngươi xuất ngũ binh sĩ có bao nhiêu? Dương Phong đem xuất ngũ binh sĩ sao chứng nhận đưa trả lại cho Lưu Vĩ, tùy ý dò hỏi. Rất nhiều. Chúng ta Lưu Sa Thành nắm giữ 36 vạn km vuông diện tích, hơn 60 triệu nhân khẩu, hàng năm cũng có hàng trăm hàng ngàn tên xuất ngũ binh sĩ. Những năm này tích lũy xuống, Lưu Sa Thành bên trong xuất ngũ binh sĩ số lượng cao tới hàng mấy chục, mấy trăm vạn. Lưu Vĩ thu hồi xuất ngũ binh sĩ sao chứng nhận, từ tốn nói, ta chiêu mộ ngươi vì bảo an đội trưởng, tiền lương 10 vạn đế quốc tệ, ngươi đang giúp ta chiêu mộ 10 tên xuất ngũ binh sĩ. Thế nào? Dương Phong tâm niệm vừa động, một mặt ý cười nói ra. Có thể. Lưu Vĩ chần chờ chốc lát nói, 3 ngày sau đến Dương Thị tiệm thuốc đưa tin, có vấn đề sao? Nghe được Lưu Vĩ lời nói, Dương Phong mỉm cười nói, không có vấn đề. Lưu Vĩ gật đầu nói, chiêu mộ đến bảo an về sau, Dương Phong cũng không đợi chiêu mộ đến cửa hàng trưởng, liền trực tiếp rời khỏi thị trường nhân tài, đến một nhà ô tô cửa hàng, mua sắm 2 chiếc từ lơ lửng xe hơi nhỏ cùng 3 chiếc từ lơ lửng xe chuyển vận. Cũng để ô tô cửa hàng nhân viên đem ô tô lái đến Lưu Tinh khu chung cư. Tiểu Yến, ta ta tại 18 khu mở một gian tiệm thuốc, thiếu một cái cửa hàng trưởng, ngươi đến cho ta làm cửa hàng trưởng đi. Trở về tới Lưu Tinh khu chung cư về sau, Dương Phong tìm tới đang cùng phụ mẫu cùng một chỗ xem tivi Trình Tiểu Yến. Nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là không biết làm cửa hàng trưởng a. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Trình Tiểu Yến liền vội vàng từ chối nói, làm cửa hàng trưởng rất đơn giản, ta tin tưởng ngươi có thể thực hiện được. Dương Phong không đợi Trình Tiểu Yến cự tuyệt, liền một mặt ý cười đáp lại nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.